Hàn Thiên Ký, chương 66, trùng hiện hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên ở trong sơn động có linh lăng thụ tu luyện đến nay đã rất lâu, lâu đến nổi hắn hiện tại quen thuộc nơi này còn hơn nhà của hắn nữa. Từ lần trở về Thiên An thành hồi 4 tháng trước đến nay Hàn Thiên hắn không hề bước ra sơn động này nữa bước, toàn tâm toàn lực của hắn đều dùng cho việc tu luyện cố gắng bao lâu rốt cuộc tu vi luyện thể đạo của hắn cũng đã đạt đến đỉnh phong của cố mạch tiểu cảnh giới, tu vi luyện khí cũng đã sớm có thể đột phá kim đan kỳ. Hàn Thiên tĩnh tâm 2 ngày rốt cuộc tâm cảnh của hắn đã hoàn toàn bình ổn, hôm nay chính là ngày hắn bắt đầu đột phá tu vi. Từ 4 tháng trước Hàn Thiên đã bắt đầu thử tạo thêm nhiều viên hư đan khác trong đan điền của hắn, đến nay thì việc tạo ra một viên hư đan thập toàn thập mỹ đối với hắn đã không còn là chuyện gì quá khó khăn nữa. Lúc này trong đan điền Hàn Thiên đang có 9 viên hư đan, nếu Hàn Thiên muốn đột phá kim đan kỳ thì hắn sẽ phải chọn một trong 9 viên hư đan đó, rồi sử dụng tâm pháp chuyển hóa nguyên thần của hắn vào trong viên hư đan đấy. Sau khi nguyên thần dung nhập vào hư đan, Hàn Thiên sẽ dùng linh lực tế luyện lại kim đan 7749 lần, hư đan sẽ được tiến cấp thành kim đan uy năng vô cùng. Hàn Thiên quan tọa ít lâu sau đó quyết định sẽ chọn viên hư đan thứ 3 trong 9 viên hư đan mà hắn có, chẳng phải vì viên hư đan đó có điểm đặc biệt mà lại chọn nó, chỉ là hắn và tiểu y sư gặp nhau đến nay cũng đã hơn 3 năm rồi, cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, chẳng biết từ khi nào mà tiểu y sư đối với Hàn Thiên đã trở thành một cái gì đó không thể bỏ xuống được mất rồi. Ban đầu Hàn Thiên chỉ định tá túc ở nhà tiểu y sư một thời gian rồi sẽ rời đi, nhưng mà không hiểu sao ngày rộng tháng dài hắn lại vô tình coi nàng như người thân của hắn mất rồi, có nói thế nào cũng không buông được. Hôm nay Hàn Thiên hắn đột phá tu vi, từ nay thực lực của hắn lại tiến thêm một bước dài nữa, hắn quả thực hiện tại có thể lựa chọn ra đi, nhưng lúc này hắn vẫn là chọn ở lại bên tiểu y sư, chẳng biết hắn có phải thích nàng rồi hay không nữa, chuyện này hắn không thể nói rõ, chỉ biết là hắn lúc này không đành lòng bỏ rơi nàng một chút nào. 3 năm nói ngắn cũng ngắn mà nói dài cũng dài, hắn không muốn thời gian của hắn và nàng chỉ dừng lại ở đây, chọn viên hư đan số 3 kia coi như là một cột mốc vậy. Sau khi đã bình tâm trở lại, Hàn Thiên bắt đầu vận khởi pháp quyết chia tách nguyên thần của hắn ra làm hai, đây là một quá trình cực kỳ khó thực hiện và rất nguy hiểm, làm không cẩn thận liền có thể bị biến thành một kẻ ngu đần tâm thần phân liệt, bị nhốt trong hai phần nhân cách riêng biệt của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường người tu tiên sẽ đưa toàn bộ nguyên thần của họ vào trong kim đan, như vậy đơn giản hơn nhiều và cũng rất ít có biến số xảy ra, bất quá Hàn Thiên lại là thể đạo song tu, nguyên thần của hắn lúc này phải có một nửa nằm tại kim đan, một nửa còn lại sẽ dung nhập vào trong thân thể của hắn. Người tu tiên thông thường toàn bộ sinh mệnh của họ đều sẽ tụ tại kim đan, tức là nói thân thể bên ngoài đối với họ cũng không còn quá quan trọng nữa, nếu lỡ may cơ thể bị hủy mất họ vẫn có thể tái sinh nhờ dùng kim đan đoạt xá kẻ khác để mà hồi sinh, bất quá đoạt xá kiểu như vậy thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, lỡ may đoạt xá phải kẻ có linh căn tệ hại hoặc chẳng có linh căn, như vậy chẳng phải là một thân tu vi coi như phế đi hay sao, rốt cuộc cũng chẳng thể tu luyện được nữa mà chỉ có thể từ từ chết đi. So với luyện khí đạo thì luyện thể đạo có sức sống ngoan cường hơn gấp trăm lần, nguyên thần dung nhập vào trong thân thể mà bản thân luyện thể đạo lại có sức phòng ngự cũng như sức hồi phục kinh hoàng, chỉ cần một phần thân thể còn chưa bị tiêu diệt liền có thể từ đó tái sinh, sức sống cực kỳ dai dẳng, bất quá do thân thể không thể linh động như kim đan vậy nên lỡ may bị kẻ thù có độc chiêu toàn bộ thân thể cũng có thể bị hủy thành cho bụi không thể tái sinh nữa, trong lúc đó kim đan lại có thể phi độn đi khỏi nơi tu sĩ tử trận hàng ngàn dặm bằng tiên thuật để tìm người đoạt xá tái sinh. Nói tóm lại tu luyện theo mỗi đường khác nhau thì cách tu luyện cũng khác nhau, Hàn Thiên là thể đạo song tu thì hắn phải làm thêm một bước nhỏ nữa, đó là chia nguyên thần ra làm hai để tu luyện được cả hai loại công pháp. Nguyên thần của con người có hai phần riêng biệt, phần đầu tiên là thần hồn cấu thành từ 3 hồn 7 phách của con người, phần thứ hai chính là ý niệm của nhân loại, cái này bao gồm tính cách, ký ức, kinh nghiệm, hành vi, khả năng tư duy, nói chung là khá hư vô mờ mịt, chỉ biết là nó cũng là một phần của nguyên thần mà thôi. Hàn Thiên lần này tách đôi nguyên thần không phải là để tạo ra hai nguyên thần với hai ý niệm riêng biệt, tuy đều là hắn cả nhưng để ý niệm của hắn ở hai nơi thì quá là nguy hiểm, lỡ may sau này hắn nhập ma khi tu tiên chẳng lẽ lại kêu bản thân luyện thể đạo của hắn đi diệt kim đan và nguyên thần bị nhập ma kia. Như thế là không được. Vậy nên Hàn Thiên phân chia nguyên thần chỉ là phân chia 3 hồn 7 phách thành gấp đôi, chứ ý niệm của hắn thì chỉ có một ý niệm, là một thứ rất hư vô, nó ký thác ở trên một thứ gì đó thì liền đem lại linh tính cho vật đó, thân thể của Hàn Thiên có đủ 3 hồn 7 phách nó liền có thể điều khiển được thân thể đó, kim đan có nguyên thần chỉ chứa 3 hồn 7 phách nó cũng có thể điều khiển được, nói chung ý niệm của Hàn Thiên vẫn là ký thác ở thức hải trong não của hắn, nhưng cũng có thể ở khắp thân thể hoặc là ở tại kim đan, tùy ý di chuyển ở khắp nơi, vậy nên dù thân thể Hàn Thiên có hai phần phần riêng biệt là thân thể và kim đan thì hắn vẫn là hắn, chỉ có một và duy nhất, không thể có bản sao với ý niệm tương đương và hoạt động độc lập được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, nếu sau này Hàn Thiên muốn dùng được công năng của cả hai nguyên thần một lúc thì hắn phải rèn luyện được khả năng nhất tâm nhị dụng, tay phải vẽ hình tròn, tay trái vẽ hình vuông, một tâm mà như hai, vậy thì hắn mới phát huy được tối đa lực lượng của bản thân hắn. Cứ tưởng tượng đến cảnh Hàn Thiên một mặt sử dụng đấu pháp hay thần thông thuật cùng lúc sử dụng tiên thuật, đối thủ liền phải chịu hai tầng công kích chồng chập, quả thực rất khó nắm được thượng phong trước Hàn Thiên. Ba hồn bảy phách của nhân loại chung quy cũng chỉ được tạo thành từ linh khí trong thiên địa, cái này thì chỉ cần biết cách liền có thể từ từ tập hợp linh khí mà tạo ra được ba hồn bảy phách vô tri khác tương hợp với ba hồn bảy phách cũ của bản thân 100%, cái này thì không có gì nghịch lý cả, do đó chỉ là một thứ vô tri nên dù có thả chúng đi lung tung hay cho nhập vào một thứ vô tri khác thì vô tri vẫn chỉ là vô tri, sau một thời gian liền sẽ tự tiêu tán khỏi thiên địa mà thôi, trừ phi có ý niệm của thứ gì đó ký thác vào thì thứ đó mới trở thành vật có tri giác được. Hàn Thiên khi trước đã làm được việc tạo ba hồn bảy phách mới này, vậy nên lần này không cần nửa canh giờ liền đã có thể tạo xong một bộ ba hồn bảy phách mới, hắn bắt đầu hấp thu từng cái hồn phách một vào trong cơ thể rồi chậm rãi dung nhập chúng vào hư đan mà hắn đã chọn từ trước, sau khi cái hồn cuối cùng được dung nhập vào trong hư đan, toàn bộ viên hư đan kia liền phát lên ánh sáng trắng kỳ dị. Ngay lúc này ý niệm của Hàn Thiên liền ngay lập tức đầu nhập vào viên hư đan đó để tiến hành bước tiếp theo, linh lực dư thừa trong đan điền của Hàn Thiên nhanh chóng được tụ tập lại xung quanh viên hư đan đã được ý niệm của Hàn Thiên ký thác vào, sau đó dần dần được viên hư đan đó hấp thu tế luyện. Mỗi lần có thêm một lượng linh lực được hư đan hấp thụ, ba hồn bảy phách trong đó lại càng được hòa hợp với hư đan thêm một chút, sau một canh giờ rốt cuộc lượng linh lực dư thừa trong đan điền của Hàn Thiên đã được dùng hết, lúc này ý niệm của Hàn Thiên lại có chỉ đạo, một viên hư đan bên ngoài liền nhanh chóng phá toái, lượng linh lực khổng lồ lại tràn ngập đầy trong đan điền của Hàn Thiên, hắn dựa vào đó để tiếp tục quá trình tế luyện ra kim đan của mình. Hàn Thiên cứ thực hiện quá trình vô vị đó trong hàng canh giờ, thông thường những lúc đột phá thế này tu sĩ sẽ chuẩn bị sẵn đan dược có chứa đại lượng linh khí hoặc bế quang ở nơi có thật nhiều linh khí, nhưng mà Hàn Thiên thì không cần, hắn có những viên hư đan kia làm nguồn dự trữ, độ hiệu quả cao hơn đan dược nhiều lần, linh lực tẩu tán liền trực tiếp hấp thu mà dùng luôn, không cần phải tinh lọc linh khí thành linh lực nữa, đỡ mất rất nhiều thời gian. Thông thường khi đột phá kim đan kỳ tu sĩ phổ thông phải mất ít nhất là 7-8 ngày, nhưng mà Hàn Thiên trước tình cảnh mọi điều kiện đều ủng hộ hắn thì liền chỉ cần tốn thời gian từ sáng tới chiều là đã đột phá cảnh giới kim đan kỳ thành công. Lúc này cảm nhận lại cảm giác thân thể dường như không còn là của mình nữa, mà bản thân lại như muốn siêu thoát được phàm thai nắm được đại đạo trong tay, Hàn Thiên không khỏi hoài niệm liên hồi, hẳn là rất lâu rồi hắn mới lại có cảm giác này, 4 năm. Không là gần 15 năm mới phải, Hàn Thiên hắn rốt cuộc lại trở về với cảnh giới kim đan kỳ quen thuộc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước của hắn cũng tốn thời gian tương tự để đạt được cảnh giới này, bất quá kim đan hắn tạo ra phẩm cấp lại chẳng có gì đáng nói, kim đan kỳ kim đan sinh ra có tam phẩm, loại hạ phẩm ngoài một vòng đan văn có màu tương thích với thuộc tính bản mệnh của bản thân ra thì màu sắc còn lại của kim đan sẽ có màu trắng pha vàng, màu vàng càng đậm thì phẩm cấp của kim đan càng cao, hạ phẩm kim đan màu vàng cực kỳ nhạt, độ tinh túy không cao, trung phẩm kim đan thì màu vàng đậm hơn đôi chút, thượng phẩm kim đan thì màu sắc đã gần như là vàng chân chính rồi. Thế nhưng kim đan mà Hàn Thiên tạo ra lúc này lại không những có 5 vòng đan hoàn phân biệt thành 5 màu bạc, lục, lam, đỏ, nâu tương ứng với 5 loại thuộc tính bản mệnh là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà những chỗ còn lại đều mang một màu vàng kim vô cùng tinh chất, hơn nữa bản thân kim đan lại còn tỏa ra lục sắc hào quang vô cùng rực rỡ, nhìn qua liền có thể đoán định phẩm cấp của kim đan này chân chính đã vượt qua thượng phẩm, gọi là cực phẩm cũng không hề sai. Hàn Thiên lúc này ý niệm lại rời khỏi kim đan trở về thức hải, nhưng dù là như vậy hắn vẫn cảm thấy giữa hắn và kim đan có một mối liên hệ vi diệu nào đó, chỉ cần tâm hắn thoáng động kim đan liền sẽ hành sự theo mong muốn của hắn, nóng lòng muốn thử thực lực hiện tại của bản thân, Hàn Thiên liền lấy thanh ngân kiếm của hắn ra. Sau khi ngân kiếm đã xuất hiện trên tay, Hàn Thiên liền niệm một cái chú quyết điều khiển phi kiếm đơn giản, một luồng linh lực nhỏ trong kim đan của hắn lại lưu loát chảy ra ngoài thông qua hệ thống kinh mạch phức tạp rồi đầu nhập vào thanh ngân kiếm, thanh ngân kiếm trong phút chốc lại lơ lửng bay lên. Hàn Thiên không hề do dự đề thân nhảy lên thân kiếm, ban đầu do chưa quen lại cảm giác biến mất từ lâu này nên điều khiển kiếm bay có chút run lắc, cũng may do công phu hạ bàng của Hàn Thiên rất vững nên vẫn khôn bị ngã, thực hành bay chậm chậm vài vòng, rốt cuộc cảm giác quen thuộc khi xưa lại ùa về, Hàn Thiên ngự kiếm bay qua trần động lao vút lên tận thiên không, áng hoàn hôn tại yêu linh sơn mạch vừa hồng vừa sáng, trải dài tít tắp mù khơi trên những cánh rừng già vô tận, cảnh đẹp tựa như là mộng lượn lờ vài vòng trên trời, cảm giác tự do tự tại khi xưa lại ùa về làm Hàn Thiên không nhịn được mà hét lên một tiếng rõ to. Đại đạo truyền rời, tự tại chính ta. Dứt lời Hàn Thiên liền cười lớn một tiếng rồi bay lại xuống đáy động. Hôm nay hắn còn phải tiếp tục đột phá tu vi luyện thể đạo, hoàn thành bước cuối cùng của cố mạch tiểu cảnh giới tiến vào cường cốt tiểu cảnh giới. Ngồi xếp bằng dưới gốc linh lăng thụ, Hàn Thiên cố gắng bình ổn lại tâm tình kích động vừa rồi. Luyện thể đạo tu luyện không đơn giản, Hàn Thiên hắn nhất quyết không thể để chiến thắng trước mắt làm bản thân lơ là mất cảnh giác mà hỏng chuyện lớn. Sau một hồi chỉnh đốn tâm cảnh, Hàn Thiên rốt cuộc đã sẵn sàng đột phá cố mạch tiểu cảnh giới, biến kinh mạch thành cứng rắn vô bì dẻo dai như tinh cương, dù là xung lực cực mạnh cũng không thể dễ dàng bị phá toái. Tu luyện được đến cảnh giới này quả thực không dễ dàng gì. Để hoàn thành cố mạch tiểu cảnh giới thì ngoài độ dẻo dai sẵn có, bước cuối cùng này chính là cần đại lượng linh khí vô cùng khổng lồ, vậy nên luyện thể đạo thông thường ở những tầng đầu tiên tu luyện rất chậm chạp. Hàn Thiên kiêm tu thêm luyện khí đạo trung quy cũng là chuẩn bị đại lượng linh lực cho việc đột phá luyện thể đạo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại kinh mạch của Hàn Thiên vẫn chỉ là phàm phẩm, nếu muốn chân chính siêu việt phàm phẩm thì phải dùng đại lượng linh khí thông qua bí pháp đặc biệt tạo ra nhiệt lượng khổng lồ để thiêu đốt tế luyện kinh mạch. Kinh mạch vừa hủy đi vừa xây lại nhanh chóng không phải chuyện đùa, vậy nên Hàn Thiên mới cần phải tu luyện cho kinh mạch của hắn cường hãn lên để trước khi cải tạo xong nó không bị hủy toàn bộ một cách hệ thống và liên hoàn, khiến Hàn Thiên hắn chết khi chưa kịp đột phá xong. Ngồi xếp bằng ngay ngắn, Hàn Thiên bắt đầu vận khởi linh lực trong đan điền, khiến chúng va đập thật mạnh vào nhau và trở nên bạo loạn khó khống chế. Sau khi liên tục tăng cường nhịp độ va đập và xáo trộn với nhau, một lượng nhỏ linh lực bắt đầu bị phân rã, chúng nó không trở lại thành linh khí mà tính chất lại giống như là nhiệt lượng vậy, hơn nữa còn nóng cháy vô cùng. Hàn Thiên dẫn động linh khí bắt đầu thúc đẩy luồn lực lượng nóng cháy kia đi qua các kinh mạch dưới chân của hắn. Trước những chỗ luồn nhiệt lượng đó đi qua kinh mạch của Hàn Thiên liền bị đốt cháy không thương tiếc từ bên trong, cảm giác kinh mạch bị tổn thương này tạo thành nỗi thống khổ cực kỳ lớn đối với Hàn Thiên, thế nhưng luồn linh lực ôn hòa đi ngay sau đó lại nhanh chóng đắp vào chỗ vừa mới bị tổn hại kia, hơn nữa linh khí từ ngoại giới cũng bắt đầu vô thức bị hấp thụ vào người Hàn Thiên thông qua cơ nhục của hắn rồi thẩm thấu vào các kinh mạch theo hướng từ ngoài vào. Cứ như thế luồn nhiệt lượng kia đi đến đâu thì kinh mạch ở chỗ đó của Hàn Thiên liền bị phá hoại, tuy nhiên cũng chỉ có nơi tiếp xúc trực tiếp với luồn nhiệt lượng đó là bị phá đi, còn những chỗ tiếp theo đấy do đã được rèn luyện từ trước nên vẫn chưa thể bị phá hỏng bởi những luồn nhiệt lượng dư thừa vô tình thoát ra từ chỗ đằng trước bị thiêu cháy, chậm chậm phá rồi lại lập. Kinh mạch mới tạo của Hàn Thiên thực sự đã không còn là kinh mạch của phàm nhân nữa, nó được tạo nên từ linh lực của bản thân hắn cùng tinh hoa của tự nhiên và trời đất theo dòng linh khí từ bên ngoài đưa vào. Cứ như thế cải tạo hai chân rồi hai tay rồi đầu óc thức hải, sau một đêm rốt cuộc toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của Hàn Thiên cũng đã được tạo dựng lại hoàn toàn. Kinh mạch của hắn lúc này nhìn như trong suốt, có thể quan trắc được máu huyết cùng linh lực màu trắng sữa lưu động bên trong, mà bên ngoài kinh mạch đó lại ánh lên kim quang sáng lạn, khẽ dùng linh lực phá hoại một chỗ, lúc linh lực và máu huyết còn chưa tuôn ra chỗ đó liền sẽ tự khắc lành lại với một tốc độ cực kỳ mau chóng. Kinh mạch mạnh mẽ, dẻo dai và có sức hồi phục tốt thế này chính là thứ mà một phàm thể được dựng lên từ huyết nhục phổ thông không bao giờ có. Đến nay thì 8 viên hư đan khác Hàn Thiên đều đã dùng hết linh lực trong đan điền và trong kim đan của hắn cũng đã cạn sạch. Nhìn lên trần động sắc trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Hàn Thiên hắn liền nhân cơ hội hấp thu linh khí trong linh đàm này để khôi phục lực lượng một chút. Cách chương.